Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, 30 chương cao lãnh tổng tài bạn gái trước. 7, nàng vì hôm nay, riêng mặc cổ trễ quần áo lao động, hai tay đặt ở bàn thượng, hơi nhất khom lưng, liền câu xảy ra chuyện nghiệp tuyến. Mà Diệp Du Hiên là ai? Chính là một cái phong tình vạn chủng đại mỹ nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đồng dạng xem thường, huống chi người này chưa bao giờ nhét vào đến của hắn trong đầu. Hắn gõ gõ bút, chỉ xảy ra vấn đề, một lần nữa định ra một phần. Tan tầm phía trước giao cho ta, Nga. Nàng than thở, lúc đi, hỏi, tổng tài, ta ngày hôm qua ở bệnh viện nhìn đến ngươi. Với ngươi cùng nhau kia vị tiểu thư là, bên trong độ ấm đột nhiên thấp bát độ. Lâm Hinh Nhi đột nhiên cảm thấy cười chê tổng tài. Ta chỉ là tò mò muốn hỏi một chút công ty thủ tục đệ thập nhất điều là cái gì? Diệp Du Hiên hỏi, đệ thập nhất điều là nhớ lấy hỏi riêng tư vấn đề. Công ty công và tư rõ ràng, nuôi không nổi người rảnh rỗi, tình tiết nghiêm trọng giả, làm khuyên lui xử lý. Niệm này, Lâm Hinh Nhi đổ hấp một ngụm khí lạnh, ta trở về làm báo biểu, đến cửa. Lòng của nàng nhắc tới cổ họng, tổng tài hắn tựa hồ có chút không quá thích hợp. Lâm Hinh Nhi không thể nói rõ đến, nữ nhân trực giác có đôi khi thật chuẩn, nàng trong lúc vô ý một cái đoán sẽ ảnh hưởng đến kết cục biến hóa. Trở lại văn phòng hành lang, nàng bắt gọi điện thoại, uy, Cường Sâm A. 28 hào buổi tối Diệp Du Hiên đi mô tô quán ba. Cường Sâm trả lời, thiên chân vạn sắc ngày nào đó, nàng đã ở quán ba làm công, thế nào không có nhìn thấy hắn, hắn đi xã giao sao? Không, tương phản hắn uống say không còn biết gì, là nhất vị mỹ nữ đưa hắn phủ ra quán ba, Lâm Hinh Nhi tâm thần dùng mình. Gượng cười, kia sau này bọn họ đi nơi nào? Ta đây cũng không biết. Hình như là đi khai phòng, khai phòng, khai phòng, nàng dám dậu đổ bìm leo. Khó trách nàng nhắc tới chuyện này thời điểm, tổng tài sắc mặt thật không đẹp mắt, nguyên lai là bị kia nữ nhân chiếm tiện nghi, dám chạm vào của nàng tình nhân trong mộng, thật sự là muốn chết. Cường Sâm, sẽ giúp ta cái vội, ta nghĩ muốn thấy nàng, Cường Sâm, ngươi đùa giỡn cái gì, thiên hạ không có miễn phí cơm chưa? Lâm Hinh Nhi, người giúp ta, ta cấp người muốn, Cường Sâm, một lời đã định, ta chờ người đáp lại, tan tầm thời gian, Lâm Hinh Nhi đem báo biểu đưa vào tổng tài văn phòng. Lại nghe Châu Thư Ký nói, tổng tài đúng giờ đi rồi, Lâm Hinh Nhi ngã phá mắt kính, tổng tài là cái công tác cuồng, chính là toàn công ty nhân đi rồi, hắn đều còn đang làm việc, hôm nay thế nào đúng giờ đánh tạc tan tầm. Thật đúng là không thể tưởng tượng, nghĩ đến tổng tài vì cái kia nữ nhân sớm tan tầm. Lâm Hinh Nhi nhất thời tâm tình sẽ không tốt là Mani Quân Nghiên dùng xong một ngày thời gian. Thành công mê hoặc an phòng ngành, một bộ sao sao sao có thể né tránh an phòng giám thị. Kia thật đúng là đáng giá, Diệp Du Hiên cho rằng nàng ngốc, tốt lắm lừa, sở hữu này nọ cũng không cho nàng. Nhưng cố tình ở của nàng phòng trang camera, đã dám trang, nàng liền dám dùng, điều tra cùng phản điều tra là một ý niệm sự tình. Quân Nghiên đối số mã thiết bị cũng không mẫn cả money tương phản. Nàng đùa thật lưu, cho dù là lại tiểu nhân lỗ kim camera đều không thể gạt được ánh mắt nàng. Dùng một ngày thời gian, khiến cho đan điền nội hơn một tia chân khí, chỉ bằng này một tia chân khí. Nàng có thể dễ dàng chạy ra tư nhân biệt thự, khả của nàng mục đích là vì chạy trốn. Không, nàng chỉ là muốn dục tình cố túng mà thôi. Cho nên, nàng lựa chọn Diệp Du Hiên tan tầm điểm, bắt đầu chạy trốn, kết quả cùng nàng tưởng tượng giống nhau. Vừa vặn đánh lên trở về Diệp Du Hiên, Quân Nghiên phẫn nộ cười nói. Trong phòng rất buồn ra ngoài dạo dạo gặp thoáng qua thời điểm. Diệp Du Hiên bắt được tay nàng, đi đâu? Quân Nghiên ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, nàng theo trong mắt hắn được biết tình thế nhất định. Hắn từ đâu đến tự tin, liền tình thế nhất định. Hết chương.